Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, mới nhà cung cấp hàng. Trong ngõ hẻm, mấy tên phòng ngừa bạo lực đội viên nhìn xem Ngô Thiên Dận. Trong lòng nháy mắt có chút hư, bởi vì một người cố ý trang hung ác lúc trạng thái. Cùng thật muốn liều mạng trạng thái. Đây tuyệt đối là một chút liền có thể phân biệt ra. Loại cảm giác này rất khó đi dùng văn tự miêu tả. Nhưng lại có thể khiến người ta bản thân cảm nhận được. Ngô Thiên Dận có lẽ là vì một đài giá rẻ chạy bằng điện xe xích lô cấp nhãn. Có lẽ là sợ bị oan uổng. Cũng có lẽ là thời gian dài đọng lại oán khí bộc phát. Tóm lại hắn là mắt đỏ. Muốn chơi mệnh tương đương cút. Ngô Thiên Dận cầm trong tay cương đao dừng lại 1-2 giây về sau. Cắn răng liền hướng về phía trước chém tới. Mấy tên phòng ngừa bạo lực đội viên lập tức né tránh. Ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Ngô Thiên Dận. Bản năng lui về phía sau mấy bước. Quay đầu liền chạy tới đầu hẻm. Đồng thời móc ra bộ đàm kêu gọi tổng chỉ. Công bố có đạo tặc cầm đao phản kháng. Ngô Thiên Dận lạnh lùng quét đối phương một chút. Tay phải mang theo đao. Cất bước cưỡi đến xe xích lô lên. Một lần nữa bốc cháy. Không chút hoang mang thuận hẻm rời đi. Qua một lát, lại có mười mấy tên phòng ngừa bạo lực đội viên chạy tới. Dẫn đầu nhất người thở hào hển hỏi. Người đâu? Chạy, vậy ngươi làm sao không bắn súng đâu? Không có đạt được nổ súng mệnh lệnh. Đánh ra sự tình người nào chịu trách nhiệm? Lúc trước vòng vây Ngô Thiên Dận phòng ngừa bạo lực đội viên. Nhẹ giọng trả lời một câu. Đụng phải cái mắt đỏ. Tính xui xẻo. Đi, 5 phút về sau. Mặt khác trên một con đường, Ngô Thiên Dận đón gió lạnh cưỡi chạy bằng điện 3 lượt. Cẩn thận nhớ lại một cái vừa rồi trong ngõ hẻm chuyện phát sinh. Vậy mà không có cảm thấy nghĩ mà sợ. Ngược lại có như vậy một chút điểm kích động. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Ngô Thiên Dận mình cũng không biết là cái gì. Ngày thứ 2, hơn 7 giờ tối chuông. Tiểu hổ trên cánh tay phải băng bó thạch cao. Mặc một bộ màu đỏ tím áo khoác. Đến huynh đệ mấy người lâu dài pha trộn trong hội sở. Hội sở tầng 5, Ngô Địch, Tiểu Tinh, còn có trong vòng mấy cái khác công tử ca đều đến. Chính tụ tại nhất khối nói chuyện phiếm. Mà mẹ nó, ngươi cái này tạo hình rất độc đáo a. Cụt một tay đại hiệp dương quá thôi. Một cái mập mạp tiểu tử, nhe răng trêu chọc một câu. Bành, tiểu hổ nhíu mày quét mắt nhìn hắn một cái. Đi lên một cước liền đá vào hắn trên đùi. Người không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Mập mạp bị đạp sửng sốt một chút. Lập tức nhíu lông mày hô. Người có bệnh a? Nói đùa đều khai không nổi. Người tính là cái gì a? Nói đùa ta. Tiểu hổ trừng mắt hạt châu trở lại. Hai ngươi làm gì a? Ngô Địch ngẩng đầu. Thanh âm không lớn mắng. Đều bao lớn. Đùa giỡn còn có thể tức giận a? Được được được, ngươi là tổ tông, ta không thể trêu vào ngươi. Mập mạp vỗ vỗ trên đùi giấu chân, nghiêng đầu sang chỗ khác liền không lại phản ứng tiểu hổ. Ngươi qua đây ngồi, Ngô Địch chào hỏi một tiếng. Tiểu hổ khí không thuận đi qua, xoay người an vị tại Ngô Địch bên cạnh. Tiểu tam đâu? Ai u, đều đến đông đủ. Hai người mới vừa ở đàm luận tam công tử. Cái sau liền từ trên lầu đi xuống. Mặt mày hớn hở theo đại gia chào hỏi. Đám người nhìn thấy lão đại tới. Đều nhao nhao nghiêng đầu qua. Cười cùng hắn hàn huyên. Tam công tử theo mỗi người đều giật hai câu về sau. Mới cất bước đi tới tiểu hổ trước người. Nhấc chân đá một cái bắp chân của hắn. Tại sao khóc tăng cái mặt a? Đối ta có cảm xúc a? Tiểu hổ ngẩng đầu nhìn một chút tam công tử. Than thở một tiếng nói ra. Không có chuyện. Tâm phiền, phiền cái giám a, chẳng phải một cái Trương Lượng à. Tam công tử khóe môi nhếch lên mỉm cười. Chờ ta rảnh tay, ta hảo hảo dọn dẹp một chút hắn. Chấm hỏi, tiểu hổ vẫn tương đối tôn trọng tam công tử. Tận lực khắc chế cảm xúc nhẹ gật đầu. Tam công tử xoay người ngồi tại Ngô Địch bên người. Nhếch lên chân bắt chéo nói ra. Gọi mọi người tới, là muốn nói mấy cái sự tình. Đám người nghe tiếng đều lẳng lặng nghe. chỉ có Ngô Địch ở một bên theo thói quen chơi lấy điện thoại. Tam công tử nhíu mày, dừng lại sau một lúc lâu, mới tiếp tục nói ra. Ta cậu tại Giang Châu xảy ra chuyện về sau. Mấy ngày nay ta một mực tại trong nhà bận rộn, vì lẽ đó chưa kịp theo đại gia gặp mặt. Xong xuôi sao? Tiểu Hổ hỏi. Tam công tử nhẹ gật đầu đáp. Trước đó không có nói với các ngươi, là bởi vì cha ta có ý đè ép tin tức này. Trước không muốn để cho người trong vòng biết, vì lẽ đó ta cũng không dám hở. Giang Châu đám này thối này ăn mày, hạ thủ rất ác độc a, mập mạp nhúng tay mắng. Đồ chó hoang ỉ vào trời cao hoàng đế xa, trong mắt đều không có vương pháp. Chuyện này oán ta, là ta không có tra rõ ràng. Tần Vũ cùng nhà cung cấp hàng quan hệ có thể như thế kiên cố. Tam công tử giờ phút này cũng không có theo đám người nói. Đinh Mậu Cương bị người đánh chết, đó là bởi vì Tần Vũ tại thời khắc sống còn phát lực, cho Vu gia đánh tới 200 vạn. Hắn chỉ dùng khả khả theo Tần Vũ quan hệ rất gần lý do, đem chuyện này chi tiết một câu mang qua. Nhà cung cấp hàng bên này đàm phán không thành, vậy cái này hạng mục còn có thể tiến hành tiếp sao? Một cái vóc người cao lớn tuổi trẻ nhíu mày hỏi. Ta thế nhưng là liền đều đàm luận tốt, trả lại cho điểm tiền đặt cọc, đương nhiên muốn tiến hành xuống dưới. Tam công tử không chút do dự trả lời. Ta đã tại để tiểu tinh liên hệ mới nhà cung cấp hàng. Liên hệ mới nhà cung cấp hàng? Tiểu Hổ sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày nói ra. Thuốc này phẩm hạnh nghiệp lúc đầu cánh cửa liền rất cao. Nó cần phải có chuyên nghiệp nghiên cứu khoa học đoàn đội, sản xuất đoàn đội, cùng đắt đỏ thiết bị cùng dây chuyền sản xuất. Mà những này căn bản không phải có hai tiền có thể giải quyết. Vì lẽ đó, người nghĩ tại ở khu quy hoạch tìm tới theo Vu gia quy mô không sai biệt lắm nhà cung cấp hàng. Cái này rất khó a. Nếu như cưỡng ép đỡ một nhà cơ sở chênh lệch, thời gian này cùng đầu nhập chi phí cũng có thể sẽ lật trải qua. Ta đã có phương hướng. Tam công tử cười đáp, nhanh như vậy? Mập mạp có chút kinh ngạc hỏi. Tiếp xúc Vu gia thời điểm, ta tìm người tại khu 7 tiếp xúc mấy vòng bên trong có tư lịch. Trong đó có một cái họ Hà, trước mắt cũng tại cầm Vu gia hóa. Tam công tử nhẹ giọng giải thích nói. Ta cậu xảy ra chuyện sau, ta cùng hắn đơn độc nói chuyện điện thoại mấy lần. Sau đó hắn cho ta đề cử mặt khác một nhà cung cấp hàng. Cái kia quy mô đâu? Cao lớn tuổi trẻ truy hỏi. Theo Vu gia so xác thực kém không ít, có thể cơ sở vẫn phải có. Tam công tử nhẹ giọng đáp lại nói. Ta đã để người đang cùng bọn hắn hàn huyên. Ngô Địch ở một bên gãi gãi cái mũi, cúi đầu tiếp tục chơi lấy điện thoại. Hôm nay ta tìm đại gia đến, chính là nghĩ nói với các ngươi một cái. Dược phẩm hạng mục này, ta là quyết tâm muốn lên. Tam công tử thanh âm trầm ổn nói ra. Tần Vũ mất đi khống chế, liên hợp Tùng Giang trên mặt đất một số người, trước cùng ta hát lên tương phản. Sau đó ta cậu lại tại Giang Châu xảy ra chuyện rồi. Vì lẽ đó, hiện tại không ít người đều đang đợi lấy xem chúng ta những người này trò cười. Vì lẽ đó lão tử chính là vì tranh cái này một hơi, cũng phải đem cái này hạng mục lấy xuống, mà lại muốn bắt dứt khoát. Xinh đẹp, cũng thế, mập mạp gật đầu, nếu có mới nhà cung cấp hàng, vậy chuyện này xác thực có thể tiếp tục nghiên cứu. Thân hình cao lớn tuổi trẻ cũng phụ họa một câu, đại gia ai vào chỗ nấy. Các việc có liên quan sự tình, trong lòng hoàn toàn đừng có mặt khác lo lắng. Tam công tử mỉm cười nói ra, cha ta lần trước tại Phụng Bắc họp, đã đem ý nghĩ này theo Phụng Bắc thủ phủ mấy cái lão đại nói. Bọn hắn phi thường hỗ trợ. Vậy là được, Tiểu Hổ gật đầu, mới sách lược, chính là dẫn đầu gặm hạ cái này nhà cung cấp hàng. Tam công tử quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồ. Ngươi cùng Diệp Lâm hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị tiền bạc. Sau đó để Đại Địch ca đi chuẩn bị y dược thự cùng tổng cục quan hệ. Ta trở về cùng ta mẹ đàm luận một cái chuyện tiền. Tiểu Hồ nhẹ giọng trả lời một câu. Tam công tử quét mắt một chút bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt tập trung tại Ngô Địch trên thân. Chậm rãi giơ tay lên.